Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 617, chương 617, cũng là tiểu báo cáo. Phương chủ nhiệm, vị này ấy Cát tiên sinh là vị nào a? Vu phó phòng hết sức nhanh đã hồi phục thần trí, tò mò hỏi Phương Đĩnh. Vu phó phòng này vừa mở miệng, Tôn Vân thừa. Tiết Lượng còn có Lô Minh đều một hồi dựng lỗ tai lên. Tâm tình đều rất là căng thẳng phức tạp. Đương nhiên sốt sắng nhất phức tạp không gì bằng Tôn Vân thừa. Phương Đĩnh nghe vậy nhìn về phía Cát Đông Húc. Mắt bên trong lộ ra một vệt xin ý kiến ánh mắt. Bởi vì Cát Đông Húc thân phận hết sức đặc thù. Hắn còn thật bất hảo nói ra hắn cụ thể thân phận. Húc ca, Cát chủ nhiệm. Ngay vào lúc này, Cát Đông Húc phía sau bọn họ trước sau vang lên hai âm thanh. Vu phó phòng đám người nghe vậy theo bản năng mà hướng tiếng kêu phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy có 5 người đang từ trong thang máy đi ra. Cầm đầu hai người một cái không tới 30 tuổi trẻ tuổi người. Một vị khác là khí chất tương đối nho nhã người trung niên. Hai người bọn họ phía sau còn theo 3 người. Một cái thân mặc đồ công sở, xem ra rất là già dặn, dáng dấp cũng so sánh xinh đẹp, vừa nhìn chính là khách sạn công nhân viên nữ tử, mà hai người khác đều là bộ mặt góc cạnh rõ ràng. Ánh mắt sắc bén có thần, trên người mơ hồ lộ ra một vệt lạnh lùng hơi thở nam tử. Cầm đầu hai người, người trẻ tuổi kia tự nhiên là Lâm Khôn. Mà bên người hắn người trung niên nhưng là thư ký trưởng tỉnh ủy Ngô Bạc Quân. Phía sau đi theo 3 người, nữ tử là khách sạn ăn uống bộ quản lý, mà hai vị kia nam tử nhưng là tỉnh cục cảnh vệ cảnh vệ. Tỉnh ủy nhất nhị bà thủ đặt ở cổ đại cái kia có thể coi là quan to một phương. Huống chi lần này bữa tiệc ngoại trừ tỉnh ủy nhất nhị bà thủ. Còn có những thường ủy khác trên căn bản cũng đều tới. Tự nhiên cần làm một ít các biện pháp an ninh cùng kiểm tra. Ngô Bạc Quân thư ký trưởng tỉnh ủy, là tỉnh ủy tổng quản. Lần này bữa tiệc hắn nhất định là muốn trước một bước lại đây. Làm chút sắp xếp cùng với nghênh tiếp công tác, mà Ngô thư ký trưởng lại đây. Lâm Khôn tự nhiên là muốn đích thân dẫn đường tiếp khách. Bây giờ phòng khách bên kia tỉnh cục cảnh vệ đã thăm dò qua. Ngô thư ký trưởng cũng đã tự mình xem qua phòng khách. Đã làm một ít chỉ thị cùng sắp xếp. Thấy thời gian gần như, liền hạ xuống chuẩn bị nghênh tiếp tỉnh ủy các lãnh đạo đến. Bọn họ vừa mới ra thang máy, liền thấy được Cát Đông Húc. Lúc này mới lên tiếng chào hỏi. Những này Vu phó phòng đám người tự nhiên không biết. Bọn họ cũng không quen biết Lâm Khôn đám người. Bất quá bọn hắn đều nhận ra Ngô thư ký trưởng, thấy là hắn từ trong thang máy đi ra. Đừng nói Tôn Vân thừa, Lô Minh đám người, liền ngay cả Vu phó phòng đều giật mình. Tâm tình rất gấp gáp, phải biết thư ký trưởng tỉnh ủy nhưng là đứng hàng tỉnh ủy thường ủy. Phó bộ cấp cán bộ, so với Vu phó phòng cũng cao hơn 2 cái cấp bậc. Là chân chính tỉnh Giang Nam chính đàn một trong những cự đầu. Đương nhiên lúc này bọn họ còn không có ý thức được. Ngô Bạc Quân cùng Lâm Khôn bọn họ trong miệng Húc ca còn có Cát chủ nhiệm gọi đều là cùng một người. Cát Đông Húc, sợ hết hồn phía sau. Vu phó phòng lập tức hướng về đang hướng đi tới bên này Ngô thư ký trưởng chất lên cười tươi như hoa. Hơi cung kính hạ thân tử chào hỏi. Thư ký trưởng chào buổi tối, mà Tôn Vân thừa đám người thì lại vội vàng đi theo Vu phó phòng phía sau. Tương tự mang theo đầy mặt khiêm tốn nụ cười, hơi khom người nói, thư ký trưởng chào buổi tối. Ngô Bạc Quân chỉ là hướng về Vu phó phòng đám người hơi gật đầu báo. Cho biết một hồi, mặt tươi cười địa đi tới Cát Đông Húc trước mặt, đưa ra hai tay nói, Cát chủ nhiệm, thất lễ. Không nghĩ tới ngươi đã tới, thư ký trưởng khách khí, mặc dù nói mời khách chính là bọn ngươi, nhưng địa chủ nhưng là ta, vốn nên là sớm hơn một chút đến. Cát Đông Húc đưa tay ra cùng Ngô Bạc Quân cầm, mặt mỉm cười nói, nhìn thư ký trưởng tỉnh ủy mặt tươi cười, hai tay nắm thật chặt Cát Đông Húc tay, ngoại trừ Phương Đĩnh không có cảm thấy chút nào bất ngờ. Tiết Lượng, Lô Minh, Vu Phó Phòng các tất cả đều triệt để chấn động kinh chủ. Mà Tôn Vân Thừa ngoại trừ khiếp sợ, càng là sợ đến hai chân như nhũn ra, toát ra mồ hôi lạnh. Đây chính là thư ký trưởng tỉnh ủy a. Tỉnh Giang Nam chính đàn chân chính là cự đầu cấp một trong những nhân vật. Coi như hắn người lãnh đạo trực tiếp Kim Châu thành phố thị trưởng gặp được hắn cũng chỉ có ở phía sau mặt theo bồi nói chuyện phân. Còn hắn Tôn Vân Thừa cấp bậc này, căn bản không đủ trình độ tư cách cùng hắn trực tiếp đối thoại. Bởi vì hai cái cấp bậc chênh lệch thực sự quá lớn. Nhưng còn bây giờ thì sao? Vị này tỉnh Giang Nam chính đàn chân chính là cự đầu cấp một trong những nhân vật Ngô thư ký. Trưởng đang dùng hai tay nắm thật chặt cái kia lần nữa bị hắn cười nhạo khiêu khích Cát Đông Húc tay. Hơn nữa há mồm chính là nói xin lỗi. Thậm chí nghe ý của hắn, hắn đường đường thư ký trưởng tỉnh ủy vốn là nên ở đại sảnh bên trong nghênh tiếp hắn. Nếu như vậy, dù cho chỉ là lời khách khí, cái kia cũng tuyệt đối là có thể đem người dọa ra bệnh tim. Ha ha, Cát chủ nhiệm ngươi tối nay là chủ khách, để cho ngươi chờ chúng ta có thể không chịu nổi. Ngô Bạc Quân cười nói, Cát Đông Húc cười cười. Lúc này Lâm Khôn mới tóm lại trống rỗng, cung kính mà kêu một tiếng, Húc ca, nhìn về phía Cát Đông Húc ánh mắt mang theo một luồng cuồng nhiệt sùng bái. Hắn Lâm Khôn trước đây bất quá chỉ là một huyện thành nhỏ rượu cửa hàng con trai của lão bản. Ở Sương Khê huyện nơi như thế này coi như một nhân vật. Có ở tỉnh Giang Nam hắn lại đáng là gì? Nhưng còn bây giờ thì sao? Hắn không chỉ có cùng Cát Đông Húc, Nhạc Đình ba người ngồi chung ủng hai công ty. Hơn nữa hôm nay lại vẫn cùng thư ký trưởng tỉnh ủy đồng thời tán gẫu ngày nói chuyện. Thư ký trưởng tỉnh ủy còn chủ động đưa cho hắn một tấm danh thiếp. Đây nếu là đổi ở trước đây căn bản là nghĩ cũng không dám nghĩ. Mà hết thảy này đều là bởi vì trước mắt vị này Húc ca. Nhìn thấy Lâm Khôn cung kính mà gọi Cát Đông Húc Húc ca. Quản lý đại sảnh nhớ tới vừa nãy chính mình bị Tôn Vân Thừa nói dối. Dĩ nhiên trầm mặt hỏi Cát Đông Húc có phải hay không nhân viên của nơi này. Cả người cũng không nhịn được run lập cập. Trong lòng đã sớm đem Tôn Vân Thừa cho mắng máu chó thêm đầu. Mụ nội nó, người có từng thấy như thế châu bò làm việc vặt công phu sao? Thư ký trưởng tỉnh ủy chủ động cùng hắn nắm tay. Chúng ta tổng giám đốc kiêm cổ đông khom người cung kính mà gọi ca. Vị này quản lý, ngươi nhìn, ta nói ta không phải Khôn Đình đại tửu điếm công nhân. Ta không có lừa gạt ngươi chứ. Cát Đông Húc hướng về Lâm Khôn gật gật đầu báo cho biết một hồi. Sau đó nhìn về phía quản lý đại sảnh, vẻ mặt lạnh nhạt nói. Vâng, là ta bị hồ đồ rồi. Ngài làm sao có khả năng sẽ. Quản lý đại sảnh ngạch đầu cũng bắt đầu đổ mồ hôi. Dù quản lý, đây là chuyện gì? Lâm Khôn mặt một hồi liền kéo xuống. Căm tức nhìn quản lý đại sảnh hỏi. Lâm Tổng, chuyện không liên quan đến ta à. Là vị tiên sinh này. Hắn nói hắn là Kim Châu bí thư trưởng chính phủ thành phố. Sau đó không nên nói vị này Cát chủ nhiệm là cái gì đến khách sạn làm việc vặt công phu. Đối với hắn thái độ rất nguy. Hắn cảm thấy phi thường bất mãn. Yêu cầu nhất định tửu điếm chúng ta nghiêm túc xử lý hắn. Ta đây mới hỏi vị này Cát tiên sinh có phải hay không chúng ta. Quản lý đại sảnh vội vàng đầu đầy mồ hôi giải thích. Bởi vì Cát Đông Húc kinh doanh lý niệm. Công ty của hắn công nhân tiền lương đều là so với đồng loại công ty cao hơn không ít. Khôn Đình đại tửu điếm công nhân tự nhiên cũng không ngoại lệ. Mà quản lý đại sảnh tốt xấu cũng mang theo quản lý danh hiệu. Tiền lương tự nhiên cao hơn một chút. Trước mắt vị này quản lý đại sảnh tự nhiên hết sức sợ sệt ném mất công việc này. Quản lý đại sảnh này một giải thích, Ngô thư ký trưởng sắc mặt một hồi liền đen. Phương Đĩnh cũng là như thế. Đây chính là tỉnh ủy thường ủy ban ngành đêm nay yến thỉnh đại nhân vật. Đại anh hùng, ngươi một cái Kim Châu bí thư trưởng chính phủ thành phố dĩ nhiên nói ẩu nói tả nói hắn là cái gì? Làm việc vặt công phu, còn nói hắn thái độ rất nguy, chính mình cảm thấy rất không vừa ý, muốn khách sạn nghiêm túc xử lý hắn. Đây không phải là mạnh mẽ đánh bọn họ tỉnh ủy thường ủy ban ngành mặt sao? Lâm Khôn mặt cũng đen. DXXCMA. Húc ca nhưng là Khôn Đình quán rượu ông chủ lớn. Ngươi sao toán thứ đồ gì? Dĩ nhiên cũng dám nói yêu cầu khách sạn nghiêm túc xử lý hắn. Nhìn Ngô thư ký trưởng, Phương Đĩnh hai vị lãnh đạo mặt càng ngày càng âm trầm. Tôn Vân thừa hai chân cũng không nhịn được lên run cầm cập. Hắn cuối cùng cũng coi như rõ ràng. Tương tự là tiểu báo cáo. Mình tiểu báo cáo cùng Cát Đông Húc tiểu báo cáo so sánh. Vốn là tiểu vu gặp đại vu. Nhân ra cái này tiểu báo cáo là nối thẳng thư ký trưởng tỉnh ủy A. Không chỉ có như vậy. Nhân ra căn bản không cần cụ thể nói chuyện gì. Chỉ là hơi hơi như vậy nhấc lên. Liền đầy đủ để hắn Tôn Vân thừa chịu không nổi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.